Câu chuyện lớp tôi, chương 20, suýt mất nụ hôn đầu. Góc truyện audio.com. Trong giờ, cuối năm rồi nên cứ ngồi chơi suốt, tại chẳng có cô nào dạy cả. Nhìn nè, tên Khang, mi dở à, tự nhiên chu môi ra giữ cái khăn đỏ. T, G, thì sao, cô Văn Quân chả thế. Nói rồi hắn quay qua tên Quân, vì tên Quân cũng đang làm trò này, nên lại chu mỏ ra. Trông như hai thằng điên, không để ý, thế là, ha ha, hai thằng vừa chu mỏ vừa quay vào nhau, suýt mất nụ hôn đầu. Tách, ahata, tôi sẽ giữ ảnh này làm kỷ niệm và cho cả bà con xem luôn. Không dê dê, sasasasasa, cách chương.